bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, yêu ảnh lại xuất hiện. Tông môn cấm địa, Khương Thần lần thứ hai tiến vào nơi này. Đổ nát hoang vu, đất khô cằn vạn dặm. Cuồn cuộn màu đen khói độc nhét đầy thiên địa. Đáng sợ hỏa độc tại ăn mòn hết thảy. Ở chỗ này, nếu như tu vi không đủ, tùy tiện liền sẽ bị hỏa độc xâm thể. Nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Cái này cấm địa quả nhiên không đơn giản. Nơi này hỏa độc liền xem như kim kiều cảnh cực hạn người tu hành, cũng sẽ chậm rãi chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ chỉ có nguyên đan cấp cường giả mới có thể triệt để miễn dịch. Khương Thần thời khắc này tu vi mạnh hơn, cho nên nhìn thấy rất nhiều trước kia nhìn không ra đồ vật. Lấy hắn kim kiều cảnh viên mãn cảnh giới, còn có thể cảm nhận được từng tia từng sợi quỷ dị hỏa độc tại hướng về trong cơ thể hắn xâm nhập. Bất quá vẫn như cũ đối ta không có tác dụng. Như là trước đó, tiến vào trong cơ thể hắn hỏa độc chi lực, bị Thái Dương Chân Hỏa tùy tiện luyện hóa. Khương Thần dạo bước tại cấm địa bên trong. Hỏa nhãn kim tinh đang không ngừng quét mắt, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại thiên hỏa vẫn thiết. Thiên hỏa vẫn thiết rất là hy hữu. Tối thiểu tại trận đồ bên trên ghi chép đến xem, ngoại trừ Thiên Hỏa Tông Hậu Sơn cấm địa bên trong, những địa phương khác cũng không phát hiện qua loại này thần tài. Bất quá trong cấm địa đầy đủ to lớn, cho nên Khương Thần cũng không lo lắng hắn sẽ tìm không đến đầy đủ thiên hỏa mây vẫn thạch. Chỉ cần hữu tâm, khẳng định có thể tìm tới. Hắn một bên tầng trời thấp cướp đi, một bên không ngừng tìm kiếm. Rất nhanh đôi mắt của hắn ở trong kim sắc ánh lửa lấp lóe. Hắn đã thấy tại không xa chỗ ngọn núi bên trong, ẩn ẩn có một khối to bằng đầu nắm tay xích hồng nhan sắc thần tài. Tại Khương Thần thần thức cảm ứng bên trong, khối kia xích hồng sắc chất liệu phía trên có từng tia từng sợi cường hoành hỏa diễm lực lượng. Đây chính là thiên hỏa vẫn thiết sao? Khương Thần trên mặt mang theo một vòng tiếu dung. Thật sự là khởi đầu tốt đẹp. Bất quá một khắc đồng hồ, đã tìm được một khối. Hắn vươn tay ra, hướng phía cái hướng kia nắm vào trong hư không một cái. Tụ lý càn khôn phát động, lập tức đem kia một đoàn thiên hỏa vẫn thiết bắt lại tới. Khương Thần cẩn thận tường tận xem xét trong tay xích hồng sắc hòn đá. Giống như có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt lên. Cùng trận đồ phía trên miêu tả giống nhau, chính là thiên hỏa vẫn thiết. À, ngay lúc này, Khương Thần đột nhiên cảm thấy một cỗ yếu ớt phong thanh. Lập tức, một đạo hai màu trắng đen xen lẫn quang ảnh, cực tốc hướng về hắn bay nhào mà đến. Xác thực nói là hướng về trên tay hắn kia một khối thiên hỏa vẫn thiết đánh tới. Hừ, lại là ngươi ra hỏa này, còn muốn cướp đồ vật của ta. Khương Thần hừ lạnh một tiếng, trên người có kim sắc quang mang sáng lên, lập tức liền hóa thành 9 chuôi thiên đao. Trong nháy mắt liền đan dệt ra một trận dày đặc đao võng, hướng về kia đen trắng quang ảnh chùm tới. Xẹt một tiếng, 9 chuôi thiên đao hung hăng chém xuống, lập tức liền đem cái kia đạo đen trắng quang ảnh cho xé thành mảnh vỡ. Bất quá, Khương Thần nhưng không có đánh trúng vật thật cảm giác. Hắn lập tức liền biết vừa rồi đánh trúng chỉ là một đạo huyễn ảnh. Nhưng ngay lúc này, từ khác một bên, lại là một đạo màu trắng đen quang ảnh tấn mãnh đánh tới. So vừa rồi tốc độ càng nhanh, đơn giản như là phù quang lực ảnh, so với địa cấp độn pháp còn nhanh hơn rất nhiều. Nếu là bình thường kim kiều cảnh tồn tại, nếu là không chú ý, thật là có khả năng mắc lừa. Đã sớm chờ ngươi. Khương Thần trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Bàn tay hắn khẽ đảo, lập tức một đạo pháp lực đại thủ từ lòng bàn tay xông ra. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ kim sắc hỏa diễm đại thủ. Hung hăng hướng về kia đen trắng quang ảnh chộp tới. Một trận va chạm oanh minh về sau, kinh khủng pháp lực cùng cường hoành thần ý trấn áp xuống. Kia màu trắng đen quang ảnh bị ngọn lửa đại thủ cầm nã trấn áp tại lòng bàn tay. Căn bản là không thể động đậy. Ha ha, lần này rốt cục rơi xuống trên tay của ta đi. Khương Thần ngắm nghía bị pháp lực đại thủ cầm nã. Miêu yêu, Đây là một con kỳ dị yêu quái. Một nửa hắc, một nửa bạch, con mắt ở trong lại tựa như thiêu đốt lên như hỏa diễm. Vô cùng linh động, hiển nhiên có được không thấp trí tuệ. Móng của nó hiện ra ám kim sắc, nhìn tựa như là một loại nào đó kim loại. Lóe ra băng lãnh quang trạch. Không cần nghĩ, cái này một cặp móng khẳng định sắc bén dị thường. Càng mấu chốt mèo này yêu tu vi. Vậy mà không sai biệt lắm có kim kiều cảnh lưỡng trọng thiên dáng vẻ. Khương thần không nghĩ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy yêu quái. Vậy mà liền có được tu vi như thế. Càng mấu chốt chính là, cái này một con mèo yêu, vẫn là một con mèo cái. Mèo, dị thường phẫn nộ tiếng kêu, tựa như là quào một cái cuồng thiếu nữ phát ra tới đồng dạng. Miêu yêu liều mạng giãy giụa lấy. Lại là căn bản là dung chuyển không được cái kia kim sắc đại thủ. Chớ nói chi là đào thoát. Rất nhanh, cái này một con mèo yêu liền từ bỏ giãy giụa. Nàng kia linh động hai con ngươi bên trong. Đang tức giận ở trong tựa hồ có vô cùng nghi hoặc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì mới chút điểm thời gian này không thấy. Người này liền trở nên càng khủng bố hơn. Rõ ràng lúc trước thời điểm, nàng cẩn thận một chút. Đối phương căn bản là bắt không được nàng. Mà lại, ở chỗ này, nàng có được thiên nhiên ưu thế. Nơi này hoàn cảnh đặc thù. Bất kỳ cái gì tu sĩ tiến đến, sức cảm ứng đều sẽ bị áp chế. Mà nàng lại như cá gặp nước. Đồng thời thân ở nơi đây, thực lực của nàng cũng sẽ đạt được tăng cường. Coi như thế, nàng cũng chú ý cẩn thận theo một đường. Rốt cục ở đây người đề phòng ý thức thời khắc yếu đuối nhất động thủ. Nhưng coi như thế, làm sao cuối cùng lại còn là bị dễ như trở bàn tay cầm nã. Quả thực là không nói đạo lý a. Trước ngươi vẫn thăm dò ta, muốn từ trên người ta đạt được cái này chuông nhỏ đúng không? Khương thần mỉm cười từ trong ngực, móc ra cái kia thần bí chuông nhỏ. Sau đó, Khương thần nhìn xem rõ ràng kích động lên miêu yêu, cười nói ra, như vậy ngươi nói cho ta. Chiếc chuông này đến cùng là gì đó. Ta sẽ cân nhắc lần này trước buông tha ngươi. Nói, Khương thần không khỏi trong lòng hơi động. Hắn cong ngón búng ra. Lập tức một trận thanh âm thanh thúy liền vang lên. Nghe được đạo này thanh âm thanh thúy. Miêu yêu con ngươi bỗng nhiên co lại rất nhiều. Trên người nó khí tức cũng là mãnh liệt run rẩy lên. Lập tức đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm say mê chi sắc. Giống như uống rượu say, toàn thân sụi lơ xuống dưới. Cái này, chấm ngoặc kép, Khương thần nhìn thấy mèo này yêu biểu hiện, không nhịn được một tiếng kinh dị. Cái này thanh âm thanh thúy tại hắn nghe tới lại phổ thông bất quá. Nhưng lại có thể làm cho con mèo này yêu sinh ra như thế phản ứng. Chiếc chuông này, chẳng lẽ đối yêu quái có trấn áp tác dụng sao? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Khương thần trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Hắn có thể nhìn ra được. Miêu yêu lúc này trạng thái cũng không phải là giả vờ. Mèo tương đương, chốc lát sau. Miêu yêu lấy lại tinh thần. Nàng tựa như thiếu nữ. Mặt mèo bên trên vậy mà xuất hiện thẹn thùng thần sắc. Nhưng lập tức, miêu yêu liền điên cuồng giằng co. Keng, lại là một tiếng chuông vang lên. Dãy giụa không thôi miêu yêu lập tức liền vừa trầm say xuống tới. Lần này, miêu yêu tựa hồ có sức chống cự. So với một lần trước càng nhanh thanh tỉnh lại. Ngươi ở chỗ này thời gian không ngắn. Hẳn phải biết nơi nào có loại này thần tài đi. Chỉ cần ngươi mang theo ta tìm tới đầy đủ thiên. Hỏa vẫn thiết, ta liền thả ngươi. Nếu không ta cũng chỉ có thể nhiều gõ mấy lần cái này non giờ. Khương thần ngữ khí sâu kín nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.